Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thứ 107 chương Giang Sơn Mỹ nhân thục khinh thục trọng. Cầu vé tháng, mật thất trong vòng băng ngọc hàn sáng, tản ra hơi lạnh thấu xương. Hách Liên Minh Phong và Hiên Viên Nguyệt chăm chú đề phòng bên ngoài tất cả. Bỗng nhiên một bóng đen thiểm tiến vào. Hách Liên Minh Phong thu hồi trưởng lực, tượng bóng đen tập kích mà đi, bóng đen thoáng qua, hai trưởng tương đối, nguy hiểm mọc thành bụi. Bỗng nhiên khắc một đạo hắc ảnh thiểm tiến vào, hoàng thượng, không gió thanh âm trầm thấp kêu. Lên, dừng tay, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp xẹt qua. Hách Liên Minh Phong nhìn kỹ, lại là bảo kiếm. Bảo kiếm nghe nói, lập tức thu hồi trưởng lực. Mâu quang nhìn về phía kia suy yếu thanh âm truyền đến phương hướng. Thân ảnh vừa truyền, vội vàng đi tới Hiên Viên Nguyệt trước mặt, vươn trả giá Hiên Viên Nguyệt suy yếu thân ảnh. Mặt tái nhợt, má không có một tia huyết sắc, như cánh bướm lông mi ngưng tụ thành một tầng xương lạnh. Huyễn thần tản ra hơi lạnh thấu xương, bảo kiếm mâu quang vừa truyền. Tay tham ở tại Hiên Viên Nguyệt mạch đập trên, một hấp khí tức hoàn toàn không có. Vậy mà võ công hoàn toàn biến mất, bảo kiếm thâm thúy con ngươi không khỏi hoảng sợ khởi đến. Công tử, bảo kiếm không khỏi trầm giọng kêu mà không gió thối lui đến Hách Liên Minh Phong phía sau. Sao ngươi lại tới đây? Hách Liên Minh Phong nhìn phía sau không gió liếc mắt một cái. Hồi hoàng thượng, thuộc hạ theo bảo kiếm mà đến, không gió cung kính nói. Hắn không có hoàng thượng tin tức, liền đem lực chú ý chuyển đến bảo kiếm trên người. Quả nhiên, bảo kiếm thâm thúy con ngươi ảo não không ngớt, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Nếu như người này bụng dạ khó lường, hắn không phải hại chết công tử sao? Công tử, bảo kiếm thật sâu tự trách không ngớt. Vô phương, nhượng ngươi làm sự tình làm xong chưa? Hiên Viên Nguyệt dựa vào ở bảo kiếm trên người, lúc này hàn khí xâm nhập trong cơ thể, đã nội lực mất hết hắn, căn bản chống lại không được như vậy hàn ý. Hồi công tử, thuộc hạ đã điều ma vực một số đông người mã tượng bên này tới rồi, bảo kiếm cung kính nói. Ma vực đại ma vệ đến, hắn Hiên Viên Nguyệt nhất định huyết tẩy Lam Phong, tả y nhất định phải chết vô toàn thây. Đây chính là hắn ra muốn làm sự tình. Hoàng thượng, đại hoàng tử đã lại lần nữa tiềm nhập phong nguyệt, không gió bẩm báo. Hắn tới tin tức, cái gì? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp thoáng qua một mặt ngưng trọng. Nếu như Hách Liên Minh khiêm tiềm nhập phong nguyệt, như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Cho dù Lạc Nhi đã bố trí xong tất cả, thế nhưng Hách Liên Minh Phong hiểu rất rõ hắn, quá quen thuộc hắn, hơn nữa càng thêm hiểu biết phong nguyệt. Như vậy sự tình có thể diễn biến hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thỉnh hoàng thượng cấp tốc hồi phong nguyệt, không gió thanh âm trầm thấp cung kính nói. Sắc mặt vô cùng dày đặc, hắn cũng lường trước chuyện nghiêm trọng tính. Hách Liên Minh Phong này đi Lam Phong, mà hoàng thượng và hoàng hậu cũng không ở. Như vậy hậu quả là hắn không dám tưởng tượng. Hách Liên Minh Phong nghe nói. Thâm thúy mâu quang chuyển hướng nằm ở băng ngọc hàn sàng trên chỉ nhu. Lúc này hắn trở lại, có thể mau chóng giải trừ phong nguyệt nguy cơ, có thể ngăn cản Hách Liên Minh Phong tất cả hành động, có thể tạo thành rất nhiều thương vong. Thế nhưng, Lạc Nhi, hắn tại sao có thể vào thời khắc này ném xuống Lạc Nhi? Ở Lạc Nhi sinh tử chưa biết dưới tình huống vứt bỏ Lạc Nhi. Thế nhưng nếu như hiện tại bất cấp tốc chạy về Phong Nguyệt, như vậy Phong Nguyệt xã tắc lại sẽ phải chịu thế nào nguy hiểm? Hiện tại Hách Liên Minh Phong đã không phải là từng hắn. Hắn liền điên cuồng, rất khó tưởng tượng hắn hội có cái gì điên cuồng cử động. Có thể Giang Sơn xã tắc hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phong Nguyệt trăm năm cơ nghiệp sẽ lọt vào thế nào bị thương nặng. Mà Hách Liên Minh Phong hợp tác với Lam Phong, như vậy chính là phá vỡ toàn bộ Phong Nguyệt Giang Sơn cử động. Vì Phong Nguyệt Giang Sơn xã tác, hắn phải trở lại, hắn là Hách Liên Minh Phong, là của Phong Nguyệt Phong Đế, có sứ mạng của hắn. Thế nhưng hắn không chỉ là Phong Nguyệt Phong Đế, còn là nữ nhân trước mắt này phu quân. Lạc Nhi, này nhượng hắn yêu đến trong khung nữ nhân, này nhượng hắn mất đi bình tĩnh. hãm sâu ở cảm tình vòng xoáy nữ nhân, này cho dù chóc huyết nhục cũng không cách nào quên nữ nhân. Hiện tại nguy ở sớm tối, hắn thế nào vứt bỏ. Hoàng thượng, Thỉnh Tẫn mau trở về, lúc này không gió chân sau quỳ xuống đất. Ngữ khí ngưng trọng thỉnh cầu, quốc gia đại sự há là trò đùa, nếu như làm lỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng thượng, thỉnh lấy giang sơn xã tắc làm trọng, không gió lại lần nữa làm hết phận sự nói. Hơn nữa nơi này là Thụy Vương phủ, nguy hiểm vạn phần, lúc này đến Lam Phong đã cửu tử nhất sinh. Nếu như hoàng thượng tiếp tục ở đây lý, sẽ có hậu quả gì không là hắn không dám tưởng tượng. Hắn chức trách liền là bảo vệ hoàng thượng an toàn, giang sơn mỹ nhân thục khinh thục trọng. Lúc này chân thực bày ở Hách Liên Minh Phong trước mặt. Giang sơn mỹ nhân, như một phen nhũ băng bình thường, hung hăng quấy Hách Liên Minh Phong tâm, một chút chút thấu xương cảm giác mát, đau triệt tâm ân y, Lạc Nhi còn có 3 ngày thời gian. Hiên Viên Nguyệt kích phát trong cơ thể ma tính, hao hết thể lực, vì Lạc Nhi tranh đoạt một đường sinh hy vọng. Thế nhưng chỉ có này băng ngọc hàn sàng có thể bảo vệ Lạc Nhi tâm mạch. Còn có 3 ngày, chỉ cần Lạc Nhi tại đây băng ngọc hàn sàng trên vượt qua 3 ngày, là được dẹp an nhiên vô sự. Ngược lại, Hồi Thiên không còn chút sức lực nào. Phong Nguyệt cùng Nhu Nhi giữa, hắn thế nào tuyển chọn? Không gió tự hồ nhìn thấu Hách Liên Minh Phong phức tạp trong lòng. Thấp giọng nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng, Hách Liên Minh Phong chuyển con ngươi nhìn không gió. Liếc mắt một cái, kia lợi hại mang theo nồng đậm thâm tình. Hắn Hách Liên Minh Phong vì giang sơn mỹ nhân, nhất định phải xoay càn khôn. Nếu như bảo hộ không được giang sơn của hắn, hắn còn có gì mặt đối mặt Phong Nguyệt liệt tổ liệt tông? Nếu như bảo hộ không được nữ nhân yêu mến, này Hách Liên Minh Phong làm sao tính tình phu, hắn yêu Lạc Nhi, hắn sẽ không để cho giang sơn khinh nhờn hắn đối Lạc Nhi yêu. Cũng sẽ không nhượng giang sơn vì Lạc Nhi sở mệt. Hoàng thượng, không gió giật mình nói, 3 ngày thời gian, ta Hách Liên Minh Phong kiếp này liền đổ 3 ngày nay thời gian. Nhìn 3 ngày sau này, ta có thể hay không mang đi Lạc Nhi. Xoay Phong Nguyệt thanh âm trầm thấp mang theo vô pháp lờ đi tôn quý khí tức. Đó là thuộc về vương giả hoàn toàn tự nhiên khí phách. Làm cho người ta thần phục khí phách. Không gió ngươi lưu lại một nhóm người. Ở đây chờ, 3 ngày sau, ta mang theo Lạc Nhi nhất định sẽ ly khai. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một. Cỗ khó có thể lờ đi chắc chắc. Lạc Không Gió cúi đầu cung kính nói. Kỳ thực hắn cũng hận tôn kính hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu ở bọn họ cảm nhận trong chính là một nữ tử. Một để cho bọn họ bội phục nữ nhân, bội phục hoàng hậu, chỉ là hoàng thượng vì hoàng hậu làm quá nhiều đế vương không có khả năng việc làm money. Bảo kiếm, ngươi mang theo chủ tử của ngươi ly khai ở đây, Hách Liên Minh Phong chuyển con ngươi nhìn bảo. Kiếm nói, hết chương.